Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc lui binh của quân đoàn 2 ở Tây Nguyên được xem như một thảm bại nặng nề của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc Nguyễn Văn Thiệu vô cùng tức giận và đau đầu bởi sự việc này, thì tiếp tục nhận được điện của Trung tướng Ngô Quang Trường thông báo tình hình ở Huế và Đà Nẵng cũng đang rơi vào tình thế rất nghiêm trọng. Nghe tin sư đoàn 1 đã rút khỏi Huế, Nguyễn Văn Thiệu không khỏi hoảng hốt và ra lệnh cho Ngô Quang Trường phải bằng mọi cách cầm cự để giữ Huế. Vừa mắng Ngô Quang Trường thậm tệ vì việc bất tuân thượng lệnh, nhưng Nguyễn Văn Thiệu lại ra lệnh ngay cho Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, lập tức cho người bay ra Đà Nẵng thị sát tình hình để bổ sung vũ khí, đạn dược, chi viện tối đa nhằm giúp Ngô Quang Trường giữ cho kỳ được Đà Nẵng. Sự mâu thuẫn trong cách chỉ huy này của Nguyễn Văn Thiệu khiến các tướng dưới quyền ngao ngán nhưng vẫn phải tuân lệnh. Sau nhiều nỗ lực vớt vát tình thế của quân tướng Việt Nam Cộng Hòa, cuối cùng Huế và Đà Nẵng vẫn thất thủ. Sự kiện này đã giáng một đòn cân não rất mạnh vào Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết tư liệu lịch sử, biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Tình trạng rối ren về chính trị lại một lần nữa tràn ra trên đường phố Sài Gòn. Trong không khí nhốn nháo ấy, đêm 27 tháng 3, Thiệu lên vô tuyến truyền hình làm cái việc ra mắt quốc dân đồng bào để giải thích về hiện tình đất nước. Bài diễn văn của Thiệu rất ngắn, chưa đầy 1.500 từ, được chuẩn bị khá kỹ nhưng vẫn rất lủng củng. Các nhà phân tích dễ dàng nhận thấy, qua những lời lẽ lên gân lên cốt ấy, là sự lúng túng mâu thuẫn trong tính toán của Thiệu. Thiệu nói, thưa đồng bào thân mến, như tôi đã hứa, hôm nay tôi xin tiếp tục trình bày cùng đồng bào về hiện tình đất nước. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, tôi đã sơ bộ giải thích tình hình chung. Ngay sau lời mở đầu, Thiệu thừa nhận, cuộc chiến đã bước qua tuần thứ ba và mất thêm 4 tỉnh nữa là Quảng Đức, Phú Bổn thuộc quân khu 2, Quảng Tín, Quảng Ngãi thuộc quân khu 1. Thiệu tránh không thừa nhận mất Huế, vì vừa mấy hôm trước Thiệu đã cam đoan bảo vệ Huế bằng mọi giá. Vì vậy, đến đoạn này Thiệu nói loanh quanh. Cùng lúc đó, Cộng sản uy hiếp nặng nề thành phố Huế và tấn công mạnh mẽ trục đường phía Nam, tỉnh Thừa Thiên, để tránh cho các đơn vị của ta khỏi bị bao vây và tiêu diệt lần hồi bởi một số quân địch đông gấp bội, trong lúc chúng ta không còn phương tiện yểm trợ đầy đủ tại một chiến trường không thuận lợi cho ta, và trong bối cảnh khó khăn chung của toàn vùng. Cho nên, vị tư lệnh chiến trường buộc lòng phải về tử thủ Đà Nẵng, Quảng Nam. Thoát được khúc quanh quan trọng, Thiệu lập tức lên giọng hô hào. Tôi đã nghiêm lệnh cho tất cả các cấp trong quân đội, mọi người với phương tiện tập trung và phạm vi thu hẹp gọn, hãy nỗ lực tối đa chặn đứng quân địch, tử thủ tại những tỉnh, những phần đất còn lại, và vận dụng mọi phương tiện để phản công quyết liệt. Tôi đã nói với anh em chiến sĩ rằng trận chiến đã đến hồi quyết định và các anh em đang đánh một trận quyết định lịch sử. Sau khi nêu những yêu cầu cấp bách trong cái gọi là bốn lĩnh vực thiết yếu, hậu phương, cứu trợ, ổn định kinh tế, quyết tâm phản công, Thiệu loan báo. Những yêu cầu cấp bách kể trên phải được giải quyết mạnh mẽ và hữu hiệu. Do đó, tôi đã chỉ thị cho Thủ tướng Trần Thiện Khiêm cải tổ lại cơ cấu chính phủ. chứ không phải là một chánh phủ đặt ra để xin đầu hàng Cộng sản, nhìn nhận một quốc gia thứ hai tại miền Nam này và chấp nhận một giải pháp liên hiệp với Cộng sản để Cộng sản thôn tính chúng ta. Nhấn mạnh chuyện không chấp nhận liên hiệp, Thiệu Ngầm đả vào thành phần thứ ba, đả vào Dương Văn Minh, con bài đáng giá có thể thay thế Thiệu. Thiệu liền dở giọng thề bồi với những lời lẽ mà Thiệu cho là tâm huyết. Tôi xin được nhắc lại những lời tâm huyết mà trước đây tôi thường nói với đồng bào, anh em chiến sĩ, cán bộ. Đó là tôi sinh ra và lớn lên tại miền Nam này. Tôi đã cống hiến nửa đời người cho cuộc chiến đấu của toàn dân toàn quân chống lại Cộng sản xâm lược. Cho nên, dù ở cương vị nào, tôi cũng sẽ tiếp tục sống chết tại quê hương thân yêu này để sát cánh cùng đồng bào anh em chiến đấu cho đến ngày chúng ta đạt được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng, Thiệu nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, ra bộ xót thương những người mà Thiệu và bộ máy chiến tranh tâm lý của Thiệu với trò tuyên truyền tắm máu đã xô đẩy vào con đường di tản, sống cảnh màn trời chiếu đất, và hứa hẹn là sẽ làm tất cả để việc cứu trợ được chu đáo và công cuộc định cư được nhanh chóng yên lành, là Thiệu sẽ đến tận nơi thăm đồng bào tị nạn trong những ngày sắp tới. Thề bồi sống chết như vậy, nhưng thực ra Thiệu đang giáo giết vét của bí mật gửi ra nước ngoài và tính chuyện ra đi. Cho đến tận ngày cuốn gói, Thiệu không hề ló mặt ra khỏi xào huyệt ẩn náu của mình ở Sài Gòn. Chứ đừng nói đến chuyện tới tận nơi thăm đồng bào tị nạn như Thiệu hứa hẹn. Bình luận về bài diễn văn đêm 27 tháng 3 cùng những hành động khẩn cấp của Thiệu, phóng viên tờ Tuần Tin Tức của Mỹ có mặt ở Sài Gòn viết: Huế bị mất rồi, sau Huế chắc là Đà Nẵng thôi. Ai nấy ở Đà Nẵng đang chuẩn bị cả rồi. Hoa Kỳ đã cấp tốc bắc một cầu hàng không khổng lồ để di tản dân thường, mà báo chí New York đã ví như vụ di tản ở Dunkerque trong chiến tranh thế giới thứ hai. Chắc chắn quân Cộng sản chẳng cần đánh nhau to cũng chiếm được Đà Nẵng thôi. Sau đó, mục tiêu chính sẽ là Sài Gòn. Tổng thống Thiệu đang lên gân trong sự cô độc tan rã, không còn ai thèm nghe. Thiệu nói, con người, chỉ Thiệu, đang bị tình hình đè dập xuống, mà đêm 27 tháng 3 lại dám cao giọng hò hét trên đài. Hãy chặn bước tiến của địch lại, tiêu diệt địch và chuyển sang phản công. Rằng tôi đã từng lãnh đạo các bạn qua bao nhiêu nguy nan. Lần này nữa, tôi sẽ sát cánh cùng các bạn để cùng chiến đấu và chiến thắng Cộng sản. Có hai người đã túc trực bên giường kẻ hấp hối. Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, tướng Wayne, người sắp bắt mạch kê đơn, và tiến sĩ Kissinger, hôm qua còn cố gây áp lực cuối cùng trước khi Quốc hội Mỹ viết giấy chứng nhận cho sự qua đời. Chương 9. Đà Nẵng điên loạn và sự sụp đổ. Chiếc phan côn vừa phanh kít, An Francis, tổng lãnh sự Mỹ tại Đà Nẵng, đã xô cửa xe nhảy ra, chạy bổ vào đại bản doanh của trưởng. Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 mấy ngày trước còn tấp nập cả ngàn sĩ quan, mà giờ vắng hoe. Nạn đào giã ngũ tràn đến cả cơ quan Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Không một ai ra lệnh, nhưng tất cả đã tùy nghi. An Francis sộc vào giữa lúc trưởng đang hối thúc đám tay chân thân tín tiêu hủy tài liệu. Thấy An Francis, trưởng không trịnh trọng bước tới bắt tay như mọi khi, mà chỉ cất tiếng chào. Xin chào ngài tổng lãnh sự. Tôi tưởng ngài đã đi. Đi thế nào được ông trung tướng? Lính của ông tràn ngập cả đường băng. Chúng nổ súng, không cho máy bay cất cánh. Chúng nện tôi như tử đây này. An Francis vừa nói vừa chỉ vào bộ mặt thiểu não của mình. Lúc này, trưởng mới chú ý đến những vết thâm tím trên mặt, tới bộ quần áo xộc xệch nhàu nát của Francis. Rõ ràng An Francis vừa bị một trận đòn hội trợ. Trưởng hỏi giọng có phần thông cảm. Làm sao lại đến nông nỗi này, ngài tổng lãnh sự? Sân bay hỗn loạn, không một máy bay nào lên xuống được. Người của tôi đi chưa hết, không một ai giúp tôi. Tôi phải can thiệp và tụi lính của ngài đã xông vào hành hung tôi. Bây giờ tôi có thể giúp được gì, thưa ngài tổng lãnh sự? An Francis giơ tay quệt nhanh những giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt hốc hác, với bộ râu xồm đen kịt, giọng hổn hển xúc động. Ông hãy ra ngay phi trường với tôi, ông trung tướng. Nếu không, máy bay Boeing và máy bay vận tải không thể hạ cánh. Le Mans từ tòa đại sứ vừa điện nói, Nhà Trắng lệnh trong vòng 12 giờ tới, việc di tản người Mỹ và những người cần thiết khỏi Đà Nẵng phải hoàn tất. Trưởng giơ cả hai tay lên trời lắc đầu. Không được đâu, ngài tổng lãnh sự. Phi trường và cả thành phố này đã hỗn loạn. Không còn chỉ huy được nữa. Ngài có muốn bỏ mạng thì hãy ra đấy. Đúng lúc ấy chuông điện thoại réo lên. Trưởng vừa nhấc máy, đã nghe đầu dây đằng kia vang lên tiếng gọi dồn dập. Alo, alo, bộ tư lệnh quân đoàn đâu? Bộ tư lệnh quân đoàn đâu? Alo, ai ở đầu dây? Nói đi, tôi nghe đây. Trung tướng Ngô Quang Trưởng đây. Trình Trung tướng Tư lệnh, tôi, chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh, Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân báo cáo. Hồi 17 giờ 20 phút, tôi nhận được điện thoại của Thiếu tướng Võ Xuân Lành, Tư lệnh Phó Không quân từ Sài Gòn, lệnh phải sơ tán phi cơ khỏi phi trường Đà Nẵng để tránh cộng sản pháo kích. Tôi đã họp ngay các không đoàn trưởng để phổ biến. Các không đoàn trưởng đều thấy là không thể thực hiện được lệnh trên. A-37 không thể về Phan Rang, Phù Cát, vì cả hai phi trường trên đều có thể bị pháo kích. Máy bay 01 và U-17 cũng không thể về phi trường non nước, vì thời tiết quá xấu và thủy quân lục chiến đang đồn trú ở đấy. Tôi đã trực tiếp gọi điện về Sài Gòn báo cáo với Trung tướng Tư lệnh trưởng Không quân và xin được để máy bay lại trong các vòm phi cơ. Tư lệnh trưởng Không quân không cho chỉ thị dứt khoát, chỉ nói, kể từ giờ phút này, tất cả tuân hành lệnh của Tư lệnh trưởng Quân đoàn 1. Xin Trung tướng cho chỉ thị gấp. Trưởng hỏi lại Khánh. Anh cho tôi biết tình hình hiện tại của căn cứ. Trình Trung tướng, cách đây 30 phút, toàn sư đoàn báo động. Việt Cộng pháo kích vào căn cứ. Tại sao anh không cho phản pháo? Trưởng chất vấn. Trình Trung tướng, tôi đã lập tức xin phản pháo, nhưng thời tiết quá xấu, L-19 không hoạt động được. Trưởng thông báo cho Khánh. Anh phải lo đối phó không chỉ với chuyện pháo kích. Hiện tại áp lực của địch quanh phi trường rất nặng. Bộ binh địch xuất hiện gần phía Tây và Tây Nam phi trường. Khánh đề nghị. Nếu tình hình găng quá, xin Trung tướng cho phép triệt thoái căn cứ. Trưởng suy nghĩ một chút rồi đáp nước đôi. Nếu áp lực của địch quá nặng, anh tự liệu. Cho tới giờ phút này, tôi chưa có ý định di tản. Nói rồi, trưởng buông máy. An Francis hỏi trưởng. Bây giờ ta tính sao, ông trung tướng? Trưởng đáp giọng buồn rầu. Toàn bộ tình hình là tuyệt vọng. Ngài tổng lãnh sự nên sớm ra đi. Cuộc tổng tiến công của Việt Cộng vào Đà Nẵng chỉ còn tính từng giờ. An Francis dục trưởng. Vậy ông hãy cùng đi với tôi. Ta di chuyển bằng trực thăng ra tàu Milan. Đã có dự định trước, trưởng từ chối ngay. Cuộc phòng thủ Đà Nẵng chỉ còn lại trên lý thuyết. Tôi đã điện xin rút các lực lượng còn lại ra khỏi Đà Nẵng, nhưng Sài Gòn không chịu. Tướng Viên vừa lệnh tôi phải tử thủ Đà Nẵng đến cùng. Vừa nói, trưởng vừa xòe cho An Francis xem bức công điện tuyệt mật do Cao Văn Viên ký. Trưởng khuyên An Francis nên đi ngay, không thể chậm trễ. Còn về phần mình, trưởng nói, tôi sẽ ở lại đây, ở lại Đà Nẵng, cùng với anh em binh sĩ. An Francis chào trưởng rồi hấp tấp ra xe. Vừa ra khỏi cổng Bộ Tư lệnh Quân đoàn, chiếc Falcon chở An Francis đã chìm mất tăm trong dòng xe cộ tắc nghẽn. Không chỉ giao thông, mà cả tuần nay mọi trật tự công cộng ở thành phố này đã bị nhấn chìm khi cả triệu binh lính dân thường từ Huế, Quảng Trị, Quảng Tín, Quảng Ngãi chạy về. Chiều ngày 25 tháng 3, trưởng đã phải đích thân ra lệnh thiết quân luật toàn Đà Nẵng, dọa bắn bỏ tất cả mọi phần tử phá rối. Thế nhưng suốt đêm đó, dòng người tị nạn và xe cộ vẫn cứ ngược xuôi như thác lũ trên đường phố. Bầu không khí sợ hãi ngự trị thành phố. Đó là bầu không khí của một căn bệnh tâm thần với những cơn điên loạn tập thể. Lính rút chạy từ Huế về, mặc quân phục hẳn hoi, kéo đi cướp bóc dân chúng, đập phá các cửa hiệu kho hàng, lấy thức ăn và hàng hóa mang bán lại. Đám lính nổi loạn, nổ súng vào bất kỳ ai, bất cứ cái gì. Xác người la liệt ngoài đường phố. Lính cướp phá cả trụ sở hãng hàng không Việt Nam trong đêm, nơi để hàng đống vali và bao khói. Trên đường băng sân bay Đà Nẵng, hàng trăm xác chết ngổn ngang. Một số chết vì đạn pháo quân giải phóng rót vào. Số chết vì đạn của lính Sài Gòn không cho lên máy bay để những người ấy đưa gia đình họ lên. Và nhiều người khác chết vì máy bay phạt ngang khi họ cứ bâu vào máy bay không chịu tránh ra xa cho máy bay chở đầy người tị nạn cất cánh. Tin Quảng Tín rồi Quảng Ngãi bị bỏ ngỏ trong ngày bay về Đà Nẵng đã tiêu hủy nốt chút hy vọng cuối cùng. Con đường chạy về phía nam bị chặt phăng. Đà Nẵng giờ đây trơ trọi như một hòn đảo. Cuộc không vận ồ ạt lập tức được thực hiện với các chuyến bay chở khách và máy bay vận tải tấp nập đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Trong lúc đó, máy bay lên thẳng ra vào trên bầu trời thành phố như con thoi, chở người ra ba tàu hải quân lớn của Mỹ đang cập ngoài khơi. Tàu Commando, tàu Colorado và tàu Milan. Hơn 20 tàu vận tải biển cỡ lớn và tất cả các loại chiến hạm của Hải quân vùng 1 xuyên hải được huy động vào việc bốc người ra khỏi Đà Nẵng. Thế nhưng, dòng thác người di tản và lính thất trận đã tràn ngập cả sân bay và các cầu tàu làm tắc nghẽn tất cả. Sự khủng khiếp vượt ra khỏi giới hạn của con người đã đẩy cuộc sống không chỉ ở sân bay cầu tàu mà cả thành phố này trở về thời kỳ hỗn mang chi sơ, nơi cùng đường mạt lộ của cả triệu con người khiếp đảm bị dồn về đang tắc nghẽn và vô vọng tại đây. Chiều 28 tháng 3, một chiếc tàu chở đầy người do dân tự thuê ở Đà Nẵng chuẩn bị rời bến thì bị một nhóm lính xả súng quăng lựu đạn. Sau đó nhảy lên xô xác người chết và cả người sống xuống biển, rồi cướp tàu ra đi. Bộ chỉ huy của trưởng không còn kiểm soát được tình hình. 10 vạn binh sĩ ở trong tình trạng vô tổ chức. Lính say rượu kéo nhau đi cướp bóc khắp phố phường. Súng nổ loạn xạ, xác người la liệt trên đường phố, cạnh những cửa hiệu và xe cộ cháy ngùn ngụt. Cuộc cướp phá bắt đầu từ trụ sở hãng hàng không Việt Nam tại Đà Nẵng. Ngay sau đấy là câu lạc bộ sĩ quan Mỹ, xưởng rượu bia của Pháp và toàn thành phố. An Francis đi được một lúc thì công việc tiêu hủy hồ sơ ở văn phòng Bộ Tư lệnh cũng gần hoàn tất. Sau khi điện tiếp một điện thượng khẩn cho Thiệu và Viên xin rút quân khỏi Đà Nẵng, trưởng bước ra sân. Đêm đến, các chiến trường quanh Đà Nẵng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng, chỉ có một vài loạt pháo cầm canh từ các trận địa pháo binh ở bán đảo Sơn Trà và những chùm pháo sáng pháo hiệu vụt lên đỏ lòm trên bầu trời thành phố, nhắc nhở gần 2 triệu con người đang sống chen chúc kinh hoàng trong cái căn cứ quân sự liên hợp khổng lồ này là chiến tranh vẫn còn đó. Chiến tranh không ở đâu xa, ngay trong bóng tối đang bao phủ đêm cuối cùng của Đà Nẵng này. Cơn mưa đầu mùa chợt đến thảng thốt, làm không khí có phần dịu mát. Thế nhưng trưởng vẫn thấy hết sức ngột ngạt, khó thở. Thực tế cuối cùng đã buộc trưởng phải thừa nhận rằng không sao cứu vãn được nữa. Ngay cả việc lập lại trật tự ở thành phố này, trưởng cũng thấy hoàn toàn bất lực. Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, chán trường, choáng ngợp đầu óc. Cái đau đớn nhất của trưởng là trong canh bạc này, trưởng chưa kịp tung ra những con bài chủ chốt, chưa có một trận kháng cự đáng kể nào. Hơn 10 vạn quân với cả tỷ đô la trang bị vũ khí, chưa kịp đánh trác một trận nào cho ra hồn, đã sụp đổ từng mảng lớn với tốc độ dồn dập đến kinh người. Sự hốc hác, lúc nhúc của cả triệu lính đào ngũ và dân thường tuyệt vọng, sự điên loạn tan rã của Đà Nẵng, cái chốt kháng cự duy nhất còn lại ở phía Bắc, sẽ còn lại mãi như một trò cười của lịch sử, một trong những cảnh thương tâm nhất của thế kỷ này. Trưởng khoanh tay trước tình thế. Có lẽ sự sụp đổ tức khắc của Đà Nẵng với trưởng còn dễ chịu hơn cảnh dao kề cổ và cái chết từ từ như thế này. Tiếng động cơ ầm ầm làm trưởng bừng tỉnh. Chiếc HU-1A quần thấp một vòng rồi đáp xuống sân bộ tư lệnh. Động cơ còn nổ, đèn tín hiệu còn xanh đỏ lập lòe. Trung tá Cầu, chỉ huy trưởng đài trung tâm kiểm báo 2 của sư đoàn 1 không quân nhảy ra. Cầu vừa dập gót, giơ tay chào, vừa nói trong hơi thở. Trình trung tướng, tướng Khánh lệnh tôi về trực tiếp báo cáo với trung tướng. Tình hình căn cứ không quân Đà Nẵng hết sức nguy ngập. Xin trung tướng thẩm định tình hình và cho lệnh triệt thoái. Trưởng chụp chiếc mũ sắt lên đầu, khoát mạnh tay ra hiệu cho Cầu. Trung tá cùng tôi trở lại căn cứ ngay. Nói rồi, trưởng lên ngay trực thăng đã sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Cầu cũng lật đật lên trực thăng của mình bay theo. Phiên họp cuối cùng của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 không quân diễn ra tại Đài Kiểm báo Trung tâm 2. Lúc này, đã là 23:40 ngày 28/3. Dự họp có chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh, Tư lệnh Sư đoàn 1 không quân, các không đoàn trưởng 41, 51, 71, Trung tá Cầu, chỉ huy trưởng Đài Trung tâm Kiểm báo 2. Mở đầu phiên họp, Nguyễn Đức Khánh đi thẳng vào vấn đề, y hỏi trưởng. Trình Trung tướng, Trung tâm 2 kiểm báo cho biết Hải quân đã rút hết. Các sư đoàn bộ binh và thủy quân lục chiến cũng đang tự thoái. Tình thế này, xin trung tướng cho lệnh triệt thoái căn cứ không quân Đà Nẵng. Trưởng nhìn Khánh chằm chằm rồi buông gọn một câu. Tôi chấp nhận thỉnh cầu của chuẩn tướng. Vừa thấy trưởng chấp thuận lời đề nghị của mình, Khánh nói tiếp luôn. Trình trung tướng, lực lượng sư đoàn đông, số sĩ quan cần rút đi rất nhiều. Tình thế này, nếu lập cầu không vận, sẽ rất nguy hiểm. Làn sóng người di tản đang tràn ngập sân bay sẽ ùa tới. Vì vậy, xin trung tướng chỉ định cho một bãi bốc quân và lệnh cho hải quân đến đó. Trưởng chưa kịp trả lời thì trung tá Cầu đã kiến nghị tiếp. Trình trung tướng, nếu đã quyết định di tản căn cứ không quân Đà Nẵng, xin trung tướng cho phá hủy ngay đài trung tâm kiểm báo 2. Trưởng đứng lên, ra hiệu cho tất cả im lặng, trưởng nói. Cho đến giờ phút này, chưa có lệnh nào cho chúng ta rút lui. Tuy nhiên, tôi chấp thuận cho anh em tự thoái. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, tôi quyết định như sau. Thứ nhất, di tản ngay tức khắc căn cứ không quân Đà Nẵng, phi cơ đi tối đa. Phi trường đáp xuống có thể là Phù Cát, Nha Trang, Phan Rang, Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, cái đó tùy nghi. Thứ hai, cho phá hủy tức khắc trung tâm kiểm báo 2. Trước khi phá, liên lạc lần cuối cùng báo cáo cho Trung tướng Minh, tư lệnh không quân biết. Thứ ba, toàn bộ lực lượng còn lại, kể cả các đơn vị của Sư 3 Bộ Binh và Sư Thủy quân Lục chiến bảo vệ căn cứ không quân Đà Nẵng rút ngay ra bãi biển Nam Ô. Tàu hải quân đến, di chuyển ngay tức khắc. Thứ tư, Đại tá, tư lệnh phó Sư đoàn 1 không quân trực tiếp chỉ huy và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc triệt thoái. Sau khi các đơn vị đã di tản khỏi căn cứ, đài kiểm báo đã phá hủy. Đại tá dùng trực thăng đến ngay căn cứ hải quân vùng 1 Duyên Hải gặp tôi và tướng Khánh ở đó. Nói rồi, trưởng kéo Khánh hấp tấp ra trực thăng. Trong lúc động cơ chiếc HU-1A, người Mỹ cấp riêng cho trưởng rú lên, cánh quạt bắt đầu quay, thì đại tá tư lệnh phó sư đoàn 1 không quân và các không đoàn trưởng cuống cuồng ra khỏi trung tâm kiểm báo 2. Hàng chục máy bay các loại cùng lúc cất cánh và ùn ùn đổ về căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, làm náo động cả Sài Gòn. Phi hành đoàn và những người Mỹ, người Việt Nam mặt đờ đẫn lảo đảo bước xuống thang máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất, với tất cả tài sản còn lại được ôm gọn trong vòng tay. Cuộc triệt thoái khỏi căn cứ không quân Đà Nẵng bắt đầu lúc 23 giờ 55 phút ngày 28 tháng 3. Nghĩa là chỉ còn 5 phút nữa sẽ qua một ngày mới, ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn ở Đà Nẵng. Trưởng và Khánh tới căn cứ hải quân vùng 1 Duyên Hải tại Tiên Sa lúc 0 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3. Chuẩn tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó, thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh hải quân vùng 1 Duyên Hải, và cả An Francis, tổng lãnh sự Mỹ tại Đà Nẵng, đã tụ họp sẵn chờ trưởng. Trong số tướng lĩnh chóp bu của vùng 1 vắng mặt tại cuộc họp này, có chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, và thiếu tướng Lan, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến. Tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến lúc đó đã chuồn ra tàu chỉ huy của hải quân ngoài khơi. Còn Nguyễn Văn Điềm thì cuống cuồng thu xếp gia đình lên trực thăng, bay về Sài Gòn. Thế nhưng, trực thăng của Điềm sau đó đã rơi tan xác trên địa phận tỉnh Bình Định. Điềm và 15 người cùng đi bỏ mạng. Các báo Sài Gòn loan tin này. Có báo nói nguyên nhân tai nạn do trực thăng của Điềm hết xăng, có báo nói do trúng đạn của quân giải phóng. Phiên họp cuối cùng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 do trưởng triệu tập, bàn kế hoạch lui binh khỏi Đà Nẵng không thành. Vừa khai cuộc ít phút thì căn cứ Tiên Sa chìm trong đạn pháo của quân giải phóng. Hai trực thăng, trong đó có một chiếc của trưởng bị hỏng nặng. Pháo vừa dứt loạt, các tướng lĩnh còn lại của quân đoàn 1 mạnh ai nấy chạy. An Francis nhảy đại lên trực thăng bay tuốt ra tàu Milan. Trưởng nhảy lên trực thăng của Khánh. Chiếc HU-1A của Khánh bị trúng mảnh pháo, thùng dầu chảy, cần lái bị cứng, xăng gần cạn. Cuối cùng cũng đáp được xuống phi trường non nước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Các bạn có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc Radio Việt Nam www.vn.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.